Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 45, có tiền mà không kiếm là kẻ ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương lão nhị vừa định chợp mắt buổi trưa, cửa phòng khép hờ bỗng bị người ta đẩy mạnh ra, tiếng cửa còn chưa dứt, giọng Trương lão tam đã gấp gáp vang lên, nhị ca, mau cho ta mượn 3 vạn lượng bạc. Hắn lao đến, nắm chặt tay Trương lão nhị, cho ta mượn ngay bây giờ. Trương lão nhị ngẩn ra, mở miệng đã thấy hắn đòi 3 vạn lượng bạc. Hắn tưởng mình mở ngân hiệu à, người gây ra chuyện gì rồi? Ta không gây chuyện, là có mối làm ăn lớn. Trương lão tam ghé sát lại, thì thầm kể lại mọi chuyện. Trương lão nhị nghe xong cũng chấn động. Sao ta chưa từng nghe gì về chuyện này? Nếu quan phủ muốn mở rộng bến cảng, sao lại chẳng có chút tin tức nào truyền ra? Người không sợ bị lừa à? Lừa thế nào được? Trương lão tam vỗ đùi. Ta chẳng lẽ mù sao? Hắn chỉ riêng y phục trên người cũng không phải chỉ cần có tiền là mua được. Miếng ngọc treo bên hông cũng là hàng thượng hạng, còn chưa kể đến lệnh bài kia. Trước kia khi Cát Vương phủ mở tiệc cưới, triều đình có cử người đến, ta từng nhìn thấy trên đai lưng của bọn họ. Giống như đúc. Trương lão nhị nghe vậy, sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn lên. Nhưng chuyện này liên quan đến cả chục vạn lượng bạc, ngươi không hỏi rõ lai lịch của hắn sao? Trương lão tam lắc đầu. Huynh nghĩ hắn là kẻ dễ qua mặt sao? Mấy chuyện này vốn đã là giao dịch ngầm, huynh không đặt bạc lên bàn, sao hắn tin huynh? Người nghĩ hắn sẽ nói thật với người à? Hắn dừng lại, hồi tưởng về lần gặp mặt hôm nay, giọng đầy kính nể. Ta không giấu huynh, vị công tử Tần này tuổi trẻ nhưng uy nghiêm vô cùng. Chỉ cần nói không hợp ý, hắn lập tức trở mặt, chẳng hề nể nang ai. Trương lão nhị nghe vậy, cảm thấy cũng có lý. Nhưng 3 vạn lượng bạc là toàn bộ gia sản của hắn. Hơn nữa, Trương lão tam trước giờ ăn chơi lêu lổng, chưa từng làm ăn gì ra hồn, nếu giao bạc cho hắn, đúng là không yên tâm chút nào. Thấy hắn còn chần chừ, Trương lão tam lập tức đưa ra phương án. Hay thế này đi, không phải mượn, mà là hai chúng ta cùng đầu tư. Lợi nhuận kiếm được, chúng ta chia theo tỷ lệ góp vốn. Trương lão nhị có chút dao động, huynh đệ ruột thịt, nếu không cho mượn, e rằng sẽ tổn thương tình cảm. Nhưng nếu cho mượn, hắn lại chẳng chắc mình có lấy lại được không, hoặc có thể lấy lại bao nhiêu. Còn nếu thật sự kiếm được tiền, với cái tính tiêu xài hoang phí của Trương lão tam, e rằng hắn cũng chẳng giữ được bao nhiêu. Nếu cùng hợp tác, thì vừa giúp được hắn, vừa đảm bảo khoản đầu tư của mình. Quan trọng nhất, nếu vị công tử kia thật sự là người trong quan phủ, thì đây là mối làm ăn chắc chắn không lỗ. Chẳng phải mình còn có thể kiếm thêm một khoản lớn sao? Có tiền mà không kiếm, chẳng phải là kẻ ngốc à? Nhưng hắn luôn cẩn trọng. Huống hồ, toàn bộ bạc hắn có chỉ vỏn vẹn 3 vạn lượng. Nếu mất hết, thì chỉ còn nước mặc mỗi quy. NLT, hắn trầm giọng nói. Chúng ta gọi cả đại ca đến, huynh ấy có quan hệ với quan phủ, tin tức cũng nhanh nhạy hơn chúng ta. Nếu thật sự có chuyện này, huynh ấy chắc chắn biết rõ. Trương lão tam không muốn làm lớn chuyện, nhưng biết rõ nếu không để Trương lão nhị an tâm, thì sẽ chẳng thể thuyết phục được hắn. Thế là hắn liền thúc giục, mau lên, mau đến nhà đại ca thôi. Trương Kỳ vừa nghe tin hai người đến, lập tức sai quản gia đóng chặt cửa. Mãi đến khi hắn biết bọn họ không phải đến đòi chia tài sản, mà là có chuyện khác, quản gia mới dám để bọn họ vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, sắc mặt Trương Kỳ vẫn chẳng mấy tốt đẹp. May mà Trương lão nhị hiểu tính hắn, cũng chẳng vòng vo, nói thẳng mọi chuyện. Trương Kỳ nghe xong cũng sửng sốt. Có chuyện này thật sao? Sao, ngay cả đại ca cũng chưa từng nghe qua. Trương Kỳ khó xử, không biết nên trả lời thế nào. Từ khi hai tên khốn này gây rối, hắn đã không liên hệ với nhà họ Hạ nữa. Lần trước hắn vất vả lắm mới được Khâm Sai tiếp kiến, nhưng sau đó cũng chẳng có kết quả gì. Huống hồ, chuyện phân chia tài sản giữa 3 huynh đệ bọn họ đã khiến dư luận ầm ĩ. Dù có tin tức, thì nhà họ Hạ cũng chẳng nghĩ đến chuyện thông báo cho hắn. Nhưng trước mặt hai tên này, hắn cũng không thể mất mặt. Hắn khẽ hừ lạnh, chuyện bến cảng thay đổi, ta tất nhiên biết rõ. Chỉ là chuyện triều đình rót ngân quỹ xuống, thì ta chưa nghe qua. Hắn nhìn Trương lão tam, trầm giọng hỏi, người bảo vị công tử Tần kia đến Sa Loan đã lâu. Vậy sao ta chưa từng gặp hắn? Trương lão tam vội vàng đáp. Hắn vi hành bí mật, đâu có thực sự đến để mua bán lương thực. Huynh tất nhiên không thể gặp qua. Trương Kỳ suy tư một lát, rồi khẽ nheo mắt. Vậy khi nào thì ngươi có thể sắp xếp để ta gặp hắn? Thật hay giả, chỉ cần ta thử một chút là rõ ngay. Trước đây, để lo liệu hôn sự của hai nhà Tạ Trương, lão gia nhà họ Tạ đã nhiều lần qua lại giữa Kinh Thành và Tầm Châu, từng ở lại nhà họ Trương không ít ngày. Khi đó, ông cùng Trương lão gia ngày ngày bàn luận về chuyện quan trường ở Kinh Thành, Trương Kỳ cũng nhân cơ hội mà nghe được không ít chuyện. Những năm gần đây, vì nhà họ Tô, gia tộc đứng đầu thương hội, cũng có người làm quan ở Kinh Thành, hắn lại càng phải chú ý nhiều hơn đến chuyện triều đình. Dù là kẻ giả mà hay thực sự có quyền thế, hắn vẫn có cách dò xét được. Trương lão nhị là người đầu tiên đồng ý. Ta cũng nghĩ vậy, chỉ cần xác nhận được thân phận của người này, nếu thực sự là quan gia từ Kinh Thành, thì chẳng phải chúng ta đã vớ được vận may rồi sao? Hắn thúc giục Trương lão tam, mau liên lạc đi, bảo rằng cả ba chúng ta đều muốn góp vốn, nhưng trước đó, cần phải gặp mặt Tần công tử để hiểu rõ hơn về tình hình. Hà Khê nhận được tin tức từ Trương lão tam, lập tức báo lại cho Thẩm Khinh Chu. Cùng lúc đó, hắn cũng vừa nhận được thư hồi âm từ Kinh Thành. Hà Khê hỏi, tình hình triều đình thế nào rồi? Thẩm Khinh Chu gấp thư lại, thản nhiên nói, nhiều tướng lĩnh ở Tây Bắc đã dâng sớ lên kinh, tố cáo cha con nhà họ Nghiêm tham ô quân lương. Việc này đã được nhiều bên xác thực, hoàng thượng nổi trận lôi đình. Hà Khê tinh thần phấn chấn, đây chẳng phải là tin tốt sao? Chỗ dựa lớn nhất của nhà họ Nghiêm chính là hoàng thượng. Chỉ cần mất đi sự tín nhiệm của ngài, ngày tàn của nhà họ Nghiêm cũng không còn xa. Thẩm Khinh Chu khẽ cười, lắc đầu nhìn hắn, ngươi còn quá ngây thơ. Hắn tùy ý ném thư vào lư hương, nhìn tàn giấy cháy dần thành tro bụi. Bọn họ đã bám rễ trong triều đình suốt mấy chục năm, trên đời này, góc nào mà không có người của bọn họ. Dù hoàng thượng có tức giận, thì cũng chưa đủ để lay động gốc rễ nhà họ Nghiêm. Ánh mắt hắn trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo, không chỉ ta, mà cả thiên hạ này, đều còn cả một chặng đường dài để đi. Kiếp trước, hắn liên thủ với ngự sử, với các đại tướng ngoài biên cương, từ nhiều hướng cùng lúc ra tay, cuối cùng đã ép nhà họ Nghiêm đến bước đường cùng, vậy mà bọn họ vẫn thoát được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, chỉ mới châm ngòi một trận sóng gió nho nhỏ, nói gì đến chuyện chiến thắng. Thẩm Khinh Chu không muốn bàn tiếp chủ đề này nữa, hắn dặn dò. Người qua phủ Quách đại nhân hỏi thử xem tình hình điều tra thương hội lương thực đến đâu rồi. Sau đó, chuẩn bị dọn dẹp thuyền, bảo bọn họ, khi trời tối, đến thuyền gặp mặt. Khi trời vừa lên đèn, ánh đèn lấp ló trên sông, những chiếc thuyền lớn nhỏ chen chúc sát nhau, độ xa hoa của mỗi chiếc đều không thua kém nhau, chiếc sau lại càng hoành tráng hơn chiếc trước. Trương lão tam dẫn theo hai người anh trai, ngồi thuyền nhỏ len lỏi qua hàng loạt thuyền lớn, cuối cùng theo chỉ dẫn của Hà Khê mà tìm được mục tiêu. Trương Kỳ ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy con thuyền này không quá lớn, chỉ có hai tầng. Nhưng trang trí bên ngoài lại cực kỳ xa hoa, vàng son rực rỡ. Thoạt nhìn, đây không giống một chiếc thuyền vận chuyển hàng hóa, mà giống loại du thuyền mà các bậc vương công quý tộc dùng khi đi tuần du phương Nam hơn. Nhận thấy không thể lơ là, hắn chăm chú quan sát, chỉ thấy Trương lão tam đã được chào đón từ trên thuyền, có người đang bước xuống. Đối phương cao 7 thước, đeo trường kiếm bên hông, vận một bộ trường bào màu sẫm được cắt may tinh tế, trên thắt lưng còn treo lệnh bài. Bộ y phục ấy không hề có hoa văn trang trí, nhưng đường may lại vô cùng khéo léo, ôm sát người, thể hiện rõ khí chất bất phàm của người mặc. Bước đến gần, người đó quan sát Trương Kỳ trong giây lát, rồi trầm giọng hỏi. Vị này chính là đại ca của Tam gia, Trương Viên Ngoại. Trương Kỳ lập tức chắp tay, cung kính đáp. Chính là tại hạ, người kia nghiêng người nhường lối. Công tử nhà ta đã đợi đã lâu, mời lên thuyền. Cách Trương,